Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 25, Trung chuyển, 1. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vương Lăng Vân tuy hỗn hển tức muốn chết, lại không làm gì được. Xem như ngươi lợi hại. Hắn chỉ có thể bảo gia đình của mình đứng ở tại chỗ bất động, hắn thì bị Trương Vân Xuyên khống chế lui từng bước về phía sau. Bọn Trương Vân Xuyên sau khi leo lên một ngọn núi nhỏ, nhìn thấy gia đình Vương gia vẫn như cũ chưa đuổi theo, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Được rồi, ngươi đi đi. Trương Vân Xuyên cũng buông ra Vương Lăng Vân. Vương Lăng Vân còn cho rằng Trương Vân Xuyên sẽ giết hắn, hắn đã làm tốt chuẩn bị chịu chết. Nhưng Trương Vân Xuyên thả hắn, vẫn khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Ngươi thật sự thả ta? Ta đã phái người đuổi giết các ngươi, thiếu chút nữa giết các ngươi rồi. Vương Lăng Vân bây giờ trong lòng tuy sợ muốn chết, nhưng vẫn như cũ cố gắng giả bộ trấn định. Hắn biết, ở lúc này càng biểu hiện sợ hãi, càng tỏ ra hắn chột dạ, đến lúc đó ngược lại không đi được. Ngươi chẳng lẽ không muốn trả thù ta? Ngươi có đi hay không? Nếu không đi, ta lát nữa thay đổi chủ ý. Trương Vân Xuyên liếc hắn một cái, nói. Sau này còn gặp lại. Vương Lăng Vân cũng lo lắng Trương Vân Xuyên thật sự thay đổi chủ ý, cho nên sau khi vứt lại một câu, xoay người bỏ chạy. Đại Lang, chúng ta thật sự thả hắn. Đại Hùng nhìn Vương Lăng Vân nghiêng ngả lão đảo bỏ chạy, cảm thấy không thể dễ dàng như vậy thả gã. Dù sao hắn thiếu chút nữa chết ở trong tay gia đình Vương gia. Bọn hắn tuy đuổi bắt chúng ta, nhưng ta cũng giết mấy gia đình của bọn hắn, chúng ta huề nhau, ta lại không phải đồ tể, không đáng đại khai sát giới. Trương Vân Xuyên thúc giục, đi nhanh đi, nhỡ đâu lát nữa gia đình bọn hắn lại đuổi theo. Vương Lăng Vân bình yên thoát hiểm, gia đình của hắn cũng đều súng lại. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Thiếu gia, ngài bị thương rồi. Người khác đâu? Ngài sao lại bị bắt? Bọn họ ghé đến trước mặt, mồm năm miệng mười quan tâm tình huống của Vương Lăng Vân vị thiếu gia này. Vương Lăng Vân khôi phục tự do, lúc này mới cảm giác được cả người đau đớn. Từ đuổi bắt Trương Vân Xuyên đến cuối cùng gặp tuần bộ doanh mai phục, hắn có thể nói trong thời gian ngắn đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng khiến hắn cảm giác được thể xác và tinh thần mỏi mệt. Nếu không phải hắn cái khó ló cái khôn, nhắm chừng bây giờ mạng nhỏ cũng không còn. Đám gia đình ồn ào muốn đuổi bắt bọn Trương Vân Xuyên, bắt bọn họ trở về. Vương Lăng Vân khoát tay, ngăn trở bọn họ. Bây giờ có người muốn đối phó Vương gia chúng ta. Tình huống rất nguy cấp. Ngươi lập tức đi cho cha ta bọn họ biết, bảo bọn họ nhanh chút trốn đi. Vương Lăng Vân cũng bất chấp trên mông mình trúng tên, lập tức gọi một gia đình, bảo hắn lập tức quay về Vương gia đại viện, bảo cha mình nghĩ cách trốn đi một chút. Vương gia bọn họ tuy lực lượng ở huyện Tam Hà không kém, nhưng bây giờ quan phủ muốn nhằm vào bọn họ tự nhiên là không thể chống lại. Bọn họ nuôi đám gia đình hung đồ này đối phó giặc cướp, bang phái bình thường còn được. Nếu gặp tuần bộ doanh bộ đội chính quy như vậy, bọn họ tự nhiên là không đủ xem. Gia đình vội vàng đi, Vương Lăng Vân lúc này mới về tới trong nhà trị thương. Lúc trời sắp tối, gia đình Vương Lăng Vân phái ra vẫn như cũ chưa trở về, điều này làm trong lòng hắn cũng dự cảm được một tia không ổn. Từ một chỗ cứ điểm ẩn nấp nông thôn bọn họ ở này đến Vương gia đại viện, trước khi trời tối gia đình hẳn là có thể quay về. Đi, rời khỏi nơi này. Ngã một lần không thêm một chút. Vương Lăng Vân thiếu chút nữa chết ở trong tay tuần bộ doanh, bây giờ cũng đặc biệt cảnh giác. Hắn ở dưới sự bảo vệ của mười mấy gia đình, vội vàng rời khỏi một chỗ cứ điểm ẩn nấp này. Bọn họ mới vừa đi chưa được bao xa, hơn trăm binh sĩ tuần bộ doanh đã lặng yên không một tiếng động bao vây một chỗ nhà nông này của Vương gia ở nông thôn. Chỉ là người tuần bộ doanh sau khi xông vào, lại vồ hụt. Thiếu gia, là người của tuần bộ doanh. Đám gia đình trốn trong bóng tối nhìn thấy binh sĩ tuần bộ doanh nơi xa đốt đuốc, cũng bị dọa tói mức trên trán toát mồ hôi lạnh. Bọn họ nếu chậm một bước, đã bị người ta gói sủi cảo rồi. Vương Lăng Vân nhìn thấy một chỗ nhà ở nông thôn này thế mà cũng bị người của tuần bộ doanh đuổi tới, lòng hắn cũng chìm đến đáy vực. Hắn bây giờ lo lắng nhất chính là lão cha lão mẹ mình ở Vương gia đại viện, còn có nương tử mình vừa lấy về một tháng. Đi. Hắn nhịn cơn đau trên mông, dẫn theo gia đình lén lút chui vào bóng tối. Đêm đó, bọn họ liền lẻn về đường Dương Trấn chỗ vương gia đại viện. Trong đường Dương Trấn còn có bộ khoái trong nha môn cùng binh sĩ tuần bộ doanh đến từ Ninh Dương Phủ đang gác. Trên cột gỗ cửa vào thôn trấn, treo cao cao một chuỗi đầu người máu tươi đầm đìa. Sau khi Vương Lăng Vân thấy rõ những cái đầu kia, cũng lập tức đỏ mắt. Bởi vì đầu người nhà thân cận của hắn đều treo ở trên cây cột gỗ kia. Thù hận khiến Vương Lăng Vân vị thiếu gia này huyết mạch căng lên, hắn muốn xông ra liều mạng với binh sĩ tuần bộ doanh gác, bị vài tên gia đình cứng rắn kéo lại. Đi mau, đi mau. Bọn gia đình liên tục kéo đưa Vương Lăng Vân đi, để tránh hắn đầu óc nóng lên đi chịu chết. Vương Lăng Vân tuy bị bọn gia đình mang đi khỏi đường Dương Trấn, nhưng hắn cũng như đã đánh mất hồn phách. Vừa mới bắt đầu hò hét muốn báo thù, hôn một lúc lại gào khóc, đến cuối cùng là cả người mềm nhũn, đôi mắt vô thần ngồi ở nơi đó, không nói một lời. Nhìn thấy thiếu gia Vương Lăng Vân giống như bị kích thích mà điên rồi, đám gia đình cũng luống cuống chân tay. Bọn họ cũng không ngờ vương gia trước giờ thế lớn, thế mà bất ngờ gặp biến cố như vậy. Cái này không chỉ làm Vương Lăng Vân chết mất người thân, không còn nhà, cũng làm bọn họ những người này không có kế sinh nhai cùng nơi dừng chân nữa. Bọn họ trước kia đều là một ít người lưu lạc giang hồ, ăn bữa hôm lo bữa mai. Vương gia cho bọn họ đãi ngộ hậu hĩnh, làm bọn họ có chỗ đặt chân. Nhưng bây giờ vương gia không còn nữa, bọn họ cũng không biết nên đi về đâu. Thiếu gia, vương gia cũng không còn nữa, vậy tình cảm của ta cùng vương gia cũng chỉ đến đây là dừng thôi. Thiếu gia bảo trọng. Có gia đình lo lắng mình bị liên lụy, cho nên rất nhanh đã cáo từ với Vương Lăng Vân, đầu cũng không quay lại rời khỏi. Thiếu gia, vậy ta cũng đi đây. Đám gia đình ùng ùng cáo từ rời khỏi, Vương Lăng Vân một mình ngồi yên ở trên tảng đá, giống như không nhìn thấy. Cừu thúc, ngươi cũng muốn đi sao? Khi một gia đình cuối cùng đứng ở trước mặt hắn, Vương Lăng Vân lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn sưng đỏ, thoạt nhìn tiều tụy không chịu nổi. Cừu thúc ngồi xuống ở bên cạnh Vương Lăng Vân. Thiếu gia, yên tâm đi, ta sẽ không đi. Cừu thúc nhìn mặt trời ló dạng ở chân trời nơi xa, hắn mở miệng nói, lúc trước nếu không phải lão gia cho ta cơm ăn, ta đã sớm thành một đống xương trắng ven đường. Lão gia là ân nhân cứu mạng của ta. Ta phải lưu lại báo thù cho hắn. Sau khi nghe xong lời của cừu thúc, vẻ mặt Vương Lăng Vân cũng là chịu một tia xúc động. Nhà không còn, người cũng chết rồi, gia đình cũng tan rồi. Vương Lăng Vân lẩm bẩm, ta có thể báo thù sao? Hắn trước kia tuy tự xưng là có vài phần thông minh tài trí, nhưng chung quy vẫn là trưởng thành ở dưới cánh chim gia tộc. Cho dù làm sai chuyện gì, vậy cũng đều có gia tộc làm hậu thuẫn. Nhưng bây giờ khác rồi, lão Vương gia bị diệt môn rồi. Một mình hắn cảm giác được cô độc lại vô lực. Chỉ cần ngươi còn sống, còn có một hơi, ai nói không báo được thù. Thiếu gia, ngươi phải chấn chấn lên. Ngài chính là dòng độc đinh của lão Vương gia, ngươi nếu bỏ cuộc, vậy lão gia bọn họ sẽ chết không nhắm mắt. Cựu thúc nhìn Vương Lăng Vân nản lòng nói, chúng ta có thể đi Giang Châu Lưu gia. Chúng ta thay Giang Châu Lưu gia làm nhiều chuyện như vậy. Lưu gia không có khả năng mặc kệ. Vương Lăng Vân nghe vậy, trong lòng cũng có một tia tin tưởng. Lưu gia sẽ giúp chúng ta báo thù sao? Đi thử trước một chút đi. Cừu thúc cũng có chút không xác định. Bọn họ tuy là thế lực phụ thuộc của Lưu gia, nhưng Lưu gia gia nghiệp lớn, ở nơi cao không khỏi bị lạnh, làm mỗi một sự kiện đều có người nhìn chằm chằm. Bọn họ có thể ra tay hay không còn không nhất định. Cừu thúc, đi, chúng ta đi Giang Châu. Vương Lăng Vân lau đi nước mắt trên gương mặt đứng lên, quyết định vô luận Lưu gia hỗ trợ hay không, hắn đều phải thử một phen. Được. Cừu thúc nhìn thấy Vương Lăng Vân không còn bộ dáng mất hồn mất vía mới vừa rồi, trong lòng cũng an tâm một chút. Trương Vân Xuyên một lần này giết huyện úy, cũng dẫn tới bên trong huyện Tam Hà liên tục trung chuyển. Vương gia gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, cũng là một trong những hậu quả phản ứng dây chuyền lần này dẫn tới. Chỉ là Trương Vân Xuyên cũng không muốn gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn chỉ là muốn sống mà thôi. Bây giờ cảnh nội huyện Tam Hà đã thần hồn nát thần tính. Huyện lệnh mượn cơ hội đang thanh tẩy khắp nơi thế lực đối địch mình. Trương Vân Xuyên người khởi xướng dẫn phát một loạt sự kiện này trốn đông trốn tây, ở sau khi trải qua một phen hung hiểm, cũng rốt cuộc đến nhà Tam Thúc mình ở nông thôn dừng chân. Bọn Trương Vân Xuyên mấy ngày qua vẫn luôn trốn đông trốn tây, mệt mỏi chạy trối chết. Hôm nay đến sơn thôn nhỏ này tam thúc của hắn ở, rốt cuộc có thể dừng lại để thở rồi. Sơn thôn nhỏ đều là nhà đơn độc, phòng ốc của tam thúc tọa lạc trên sườn núi. Một hộ sơn dân cách bọn họ gần nhất cũng cách một khe suối. Nhà tam thúc cũng không giàu có, chỉ ba gian phòng cỏ tranh cùng vài mẫu đất cằn. Ngày thường đều là dựa vào lên núi săn thú miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai. Nhưng đối mặt ba người bọn Trương Vân Xuyên đến tìm nơi nương tựa, tam thúc vẫn nhiệt tình tiến hành chiêu đãi. Trong nhà làm thịt một con gà, lại lấy một miếng thịt khô nấu, còn làm một nồi cháo lớn. Ngon, ngon. Đại Hùng mấy ngày qua ăn bờ ngủ bụi, ăn đầy một bụng quả dại rồi. Giờ phút này đối mặt đồ ăn nóng hổi, cũng cắn miếng lớn, ăn tới mức đầu đầy mồ hôi. Trương Vân Xuyên và Trương Vân Nhi cũng đói rồi, cho nên ăn cũng bất chấp hình tượng. Tam thúc, còn có cơm không? Đại Hùng sau khi ăn ba bát cháo to cùng nửa con gà, vẫn như cũ chưa hết thèm. Có, có. Tam thúc lập tức cười đứng lên nói, ta đi xới cho cháu một bát nữa. Đa tạ tam thúc. Đại Hùng lau vết nước khóe miệng, đưa bát cho tam thúc. Tam thúc xoay người ra khỏi phòng. Múc một bát nữa. Tam thúc đi tới phòng bếp, nói với tam thẩm. Còn muốn ăn nữa. Cả to xác kia cũng ăn ba bát cơm rồi. Tam thẩm có chút bất mãn than thở, trong nồi chỉ còn lại một chút, đó là để lại cho ông đấy. Xới đi. Tam thúc nói, người ta đường xa mà đến, chúng ta chung quy không thể để người ta ăn không đủ no. Nhưng bọn nó cũng ăn quá khỏe rồi, một nồi cơm to cũng để bọn nó ăn rồi. Tam thẩm tiếp nhận bát nói, tôi thấy ăn xong bữa cơm này thì đuổi bọn nó đi đi. Lương thực của chúng ta vốn đã không nhiều, bây giờ đột nhiên có thêm ba cái mồm, nuôi không nổi nha. Hơn nữa, bọn nó đã giết người, một khi để nha môn biết bọn nó trốn ở trong nhà chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Xuyệt, bà nhỏ giọng chút. Vân Xuyên đến cậy nhờ chúng ta, đó là tin tưởng chúng ta. Chúng ta lại đuổi bọn nó đi, vậy bọn nó có thể đi đâu? Chẳng lẽ bà muốn trơ mắt nhìn bọn nó bị nha môn bắt đi chém đầu sao? Tôi không phải ý tứ này. Tam thúc cau mày nói với tam thẩm, tạm thời để bọn nó trốn ở trong nhà chúng ta đi, ngày mai bảo lão đại đi cầm mấy tấm da kia đến trên trấn bán, mua một ít lương thực về. Mấy tấm da đó cũng không đổi được bao nhiêu lương thực nha, bọn nó làm sao ăn khỏe vậy? Sao bà lề mề thế? Tam thúc có chút không kiên nhẫn nói, đừng oán trách nữa, nếu không còn lương thực, tôi đến lúc đó nghĩ cách. Khi tam thúc tam thẩm ở phòng bếp nói chuyện, Trương Vân Xuyên chuẩn bị lại đi xới cho bản thân một bát, cũng nghe được bọn họ nói chuyện. Hắn bưng bát không, lại lặng yên không một tiếng động lui về trong phòng. Tam thẩm rất nhanh cùng tam thúc đều trở lại. Trong nhà không có gì để chiêu đãi, cơm rau dưa chiêu đãi không chu toàn, các cháu đừng để bụng. Tam thẩm cười đưa cho Đại Hùng một bát cháo, các cháu nếu chưa ăn no, ta lại đi nấu một chút nữa. Tam thẩm, cháu ăn no rồi. Trương Vân Xuyên nhìn thấy Đại Hùng muốn nói chuyện, cũng nháy mắt ra dấu cho hắn. Cháu cũng ăn no rồi. Đại Hùng theo sát sau nói. Tốt, tốt, ăn no là tốt rồi. Trên mặt tam thẩm cũng vui đến nở hoa, tỏ ra rất vui vẻ. Vậy được, các cháu ăn trước, ta đi phòng bếp dọn dẹp một chút. Tam thẩm sau khi nói một tiếng, liền ra khỏi phòng. Cơm nước xong các cháu cứ ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe. Tam thúc ngồi ở trên băng ghế, nói, đến nơi này rồi, thì cứ như về nhà mình, đừng gò bó, chỉ cần ở trong nhà không ra ngoài, người ngoài không biết các cháu trốn ở chỗ này. Khi bọn Trương Vân Xuyên ở trong phòng vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với tam thúc, ngoài rừng cách đó không xa xuất hiện hơn 10 hán tử trang phục giang hồ. Ngũ gia, thật đúng là để ngài đoán chuẩn, ngài thật đúng là liệu sự như thần nha. Một hán tử nói, đám người Trương Vân Xuyên kia thật đúng là chạy tới nơi này đặt chân, ta nhìn thấy bọn họ vào căn nhà đó. Gã râu sồn sau khi nghe được khen tặng, trên mặt cũng lộ ra biểu cảm đắc ý. Trương Vân Xuyên giết huyện úy ở huyện Tam Hà đã dẫn lên sự chấn động. Không chỉ có nha môn xuất động bộ khoái, Ninh Dương Phủ càng điều động tuần bộ doanh giúp đỡ lùng bắt. Bây giờ vì tróc nã Trương Vân Xuyên, treo thưởng trong nha môn đã lên đến 400 lượng bạc trắng. Chính là bởi vì nha môn lùng bắt khắp nơi cùng treo thưởng, khiến Trương Vân Xuyên gã cửu vạn nho nhỏ này, trong lúc nhất thời trở thành người mà phụ nữ trẻ con huyện Tam Hà cùng với địa khu xung quanh đều biết. Có người đồn đãi Trương Vân Xuyên ba đầu sáu tay, tựa như quái vật. Cũng có người đồn đãi Trương Vân Xuyên là đại anh hùng giết quan trừ bạo. Còn có người nói Trương Vân Xuyên là đầu lĩnh sơn tặc Cửu Phong Sơn, Vương gia cùng Phùng gia là thế lực trong bóng tối của hắn. Dù sao bây giờ lời đồn về Trương Vân Xuyên ở huyện Tam Hà đã bay đầy trời. Gã râu sồn trải qua một phen hỏi thăm, cũng làm rõ tình huống của Trương Vân Xuyên. Hắn phụng lệnh đại đương gia phân phó đến huyện Tam Hà âm thầm chiêu mộ lưu dân, để lớn mạnh thực lực Cửu Phong Sơn bọn họ. Bây giờ huyện Tam Hà xuất hiện Trương Vân Xuyên một nhân vật như vậy, hắn tự nhiên cũng muốn kéo vào dưới trướng. Khắp nơi đều là bộ khoái nha môn cùng đệ tử bang phái đuổi bắt Trương Vân Xuyên, hắn cũng không dám vọng động. Cho nên hắn chỉ có thể trốn trong bóng tối, tìm kiếm tung tích Trương Vân Xuyên. Ở lúc nghe ngóng được Trương Vân Xuyên ở nơi này có một thân thích, hắn cảm thấy Trương Vân Xuyên có khả năng đặt chân ở nơi này, cho nên phái người tới theo dõi. Quả thực giống như hắn dự liệu, Trương Vân Xuyên thật đúng là đến đây. Tạ lão tài chủ bên kia thông báo chưa, gã râu sồn hỏi. Sơn tặc nói, tạ lão tài chủ nghe nói Trương Vân Xuyên chạy tới nơi này đặt chân, đang dẫn theo gia đình chạy tới bên này. Tốt lắm, chúng ta trước tránh ở trong rừng đừng ra ngoài. Đợi lúc tạ lão tài chủ đi qua bắt người, chúng ta lại ra cứu người. Ta nói ngũ gia, chúng ta không phải muốn mời chào họ Trương sao, cần gì làm điều thừa chứ, một gã sơn tặc khó hiểu hỏi. Gã râu sồn cũng nâng tay cho tên sơn tặc đặt câu hỏi kia một phát cú đầu. Ngươi hiểu cái gì gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hay không? Đám sơn tặc cũng đều nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu. Một đám ngu xuẩn. Cả râu sồn cũng tức giận đến mức mắng chửi một tiếng. Bọn sơn tặc cũng không buồn bực. Ngũ gia, vậy ngài nói cho chúng ta đi, vì sao gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Đúng, đúng, nói một chút đi. Cả râu sồn nhìn bọn họ một cái, lúc này mới đằng hắn cổ họng. Các ngươi đã muốn nghe, vậy ông đây liền nói cho các ngươi một chút. Đám sơn tặc cũng đều vểnh tai. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đó chính là ở lúc người ta cần hỗ trợ nhất, ngươi đưa tay kéo người ta một phen. Gã râu sồn giải thích, đợi lát nữa tạ lão tài tới bắt Trương Vân Xuyên, Trương Vân Xuyên khẳng định sẽ bị chặn, đến lúc đó lên trời không lối xuống đất không cửa. Chúng ta lúc này đi ra ngoài đánh đuổi người của tạ lão tài, cứu bọn họ. Vậy chúng ta chính là ân nhân của Trương Vân Xuyên rồi. Đã là ân nhân, vậy chúng ta mời hắn lên núi, vậy hắn quả quyết sẽ không từ chối. Một tên sơn tặc gãi gãi đầu nói, nhưng vì sao chúng ta không trực tiếp đi mời hắn lên núi nhập bọn? Cả râu sồn tức giận đến mức trực tiếp tung một cước. Người ta lại không quen với ngươi, dựa vào gì theo ngươi lên núi? Thấy ngu chưa? Cha! Cha! Tạ lão tài dẫn người đến rồi. Trương võ lão đại nhà Tam Thúc vội vã chạy vào trong sân, lớn tiếng hô lên. Trương Vân Xuyên nghe vậy, đứng bật dậy. Hắn chạy vội tới cửa sân nhìn bên ngoài một cái. Chỉ thấy hơn 10 hán tử vây quanh một ông lão, đang đi về phía bọn họ bên này. Tạ lão tài là một thổ tài chủ phụ cận, gần nửa đất đai trong sơn thôn cùng núi rừng chung quanh đều là của nhà hắn. Hắn sau khi biết được nghi phạm Trương Vân Xuyên nha môn đuổi bắt thế mà chạy tới bên này, hắn cũng vui mừng quá đỗi. Hắn ngay lập tức triệu tập hai gia đình cùng đứa ở trong nhà, chạy tới bắt bọn Trương Vân Xuyên. A Võ, con mau dẫn bọn Vân Xuyên đến trên núi phía sau trốn đi. Tam Thúc nhìn thấy tạ lão tài dẫn người đến, trên mặt cũng có chút khó coi. Hắn vội vàng bảo con trai lớn nhất Trương Võ dẫn bọn Trương Vân Xuyên đi ra ngoài tránh né. Vân Xuyên, các cháu mau vào núi, ta đến ứng phó bọn họ. Bọn Trương Vân Xuyên cũng không chần chờ, sau đó xách hành lý liền từ cửa sau sân nhà chạy vào trong núi rừng. Nhà của Tam Thúc ở trên sườn núi, phía sau chính là một mảng lớn rừng cây xanh tươi tốt, trái lại cũng là chỗ tốt để giấu người. Bọn Trương Vân Xuyên chân trước mới vừa đi, đám người tạ lão tài đã thở hồng hộc đến ngoài sân nhà. Tạ lão gia, ngày sau lại đến đây. Tam Thúc cũng chủ động đi ra ngoài đón. Tạ lão tài nhìn thoáng qua Tam Thúc, thở hổn hển nói, Trương lão Tam, nghi phạm giết người Trương Vân Xuyên kia có phải trốn ở nhà các ngươi hay không? Đáy mắt Tam Thúc hiện lên một mảng bối rối, lập tức xua tay nói, không có, không có. Hừ, không có. Tạ lão tài lập tức nói với gia đình cùng đứa ở phía sau, lục soát. Tạ lão gia, thật sự không giấu người. Tam thúc muốn ngăn bọn họ ở bên ngoài, để kéo dài thời gian. Cút ngay. Tạ lão tài một tay đẩy tam thúc ra. Gia đình cùng đứa ở cũng tràn vào, xông vào trong sân nhà. Tam thẩm đang bận thu dọn bát đũa, nhìn thấy các gia đình cùng đứa ở kia xông vào trong sân nhà, cũng bị dọa không biết làm sao. Gia đình cùng đứa ở lục soát hết mấy gian phòng một lần, nhưng lại chưa có bất cứ phát hiện nào. Lão gia, không có người. Gia đình bẩm báo với tạ lão tài. Tạ lão tài chủ nghe vậy cũng nhíu mày. Không đúng nha. Có người nói cho mình có mấy người chạy đến nhà Trương lão tam bên này, còn có một tiểu cô nương. Bây giờ người đâu? Ánh mắt hắn đột nhiên liếc đến bát đũa cùng xương gà trên bàn. Trương lão tam, hôm nay lại không phải lễ Tết gì cả, các ngươi ăn ngon quá nha. Tạ lão tài chủ nhìn chằm chằm tam thúc, nhíu mày. Ăn tươi một bữa thôi mà. Tam thúc lắp bắp giải thích. Tạ lão tài chủ nghe vậy, lập tức giơ chân cho tam thúc một cước. Trương lão tam, ngươi lừa quỷ à? Các ngươi ngày thường cơm cũng không nỡ ăn, bây giờ nỡ giết gà ăn tươi. Tạ lão tài chủ túm áo tam thúc nói, người giấu ở chỗ nào? Thực không có ai. Tam thúc vẫn như cũ cắn chặt không nhả. Được lắm, xem ra ngươi hôm nay chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tạ lão tài chủ lập tức nói với gia đình cùng đứa ở, đánh cho ta. Không nói thì đánh chết. Đứa ở cùng gia đình lập tức cho tam thúc một trận quyền đấm cước đá. Tạ lão gia, van ngài đó, đừng đánh nữa. Tam thẩm cũng vội vàng đi qua cầu xin tha thứ ngăn trở. Nhưng đám gia đình cùng đứa ở kia lại không phải loại hiền lành gì, đối với tam thẩm cũng bắt đầu quyền đấm cước đá. Đám gia đình cùng đứa ở kia đều là một ít hán tử trẻ tuổi khỏe mạnh. Tam thúc cùng tam thẩm nhất thời bị đánh ngã xuống đất, kêu rên liên tục. Bọn Trương Vân Xuyên đang chạy về núi rừng phía sau, nghe được trong sân nhà nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cũng đều ùng ùng dừng bước. Vân Nhi, muội trốn đi trước. Trương Vân Xuyên sau khi dàn xếp xong Trương Vân Nhi, bảo cô bé trong hành lý, hắn và Đại Hùng, Trương Võ liền đi vòng trở về. Khi bọn họ mò đến bên ngoài nhà sân, nhìn thấy tam thúc tam thẩm đang bị người tạ lão tài chủ mang đến đánh đau, Trương Vân Xuyên cũng nổi trận lôi đình. Tam thúc tam thẩm chiêu đãi hắn đồ ăn ngon lành, hắn rất cảm kích. Nay nhìn thấy tam thúc tam thẩm bởi vì hắn mà bị đánh đau, tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Trương Võ nhìn thấy cha mẹ mình bị đánh, cũng nộ khí đằng đằng theo sát sau lao vào trong sân. Đại Hùng cầm lên một khúc gỗ dựa vào tường, tức giận mắng một tiếng, cũng xông vào. Gia đình cùng đứa ở tạ lão tài chủ mang đến đang vây đánh tam thúc tam thẩm. Đối mặt ba người bọn Trương Vân Xuyên đột nhiên xông vào, cũng có chút ngẩn ra. Một đứa ở còn chưa thấy rõ diện mạo Trương Vân Xuyên, Trương Vân Xuyên đã một cước đá hắn bay ngược ra ngoài. Các ngươi lũ súc sinh này. Trương Võ cũng nộ khí xung thiên, trực tiếp bổ ngã một tên gia đình đánh tam thúc tam thẩm xuống đất, hai người vật lộn đấm đá trên mặt đất. Tạ lão tài chủ nhìn thấy ba người đột nhiên xông vào sân nhà, cũng bị dọa giật mình. Nhưng sau đó hắn liền mừng như điên. Quả nhiên bọn nghi phạm Trương Vân Xuyên trốn ở chỗ này, chỉ cần bắt được bọn họ, mấy trăm lượng bạc treo thưởng trong nha môn chính là của hắn, mau, bắt lấy bọn hắn. Tạ lão tài chủ hưng phấn hô to. Đám gia đình cùng đứa ở nghe vậy, cũng đều ùng ùng lao về phía bọn Trương Vân Xuyên. Hay! Khúc gỗ Đại Hùng cầm trong tay to gỡ cánh tay, hắn trực tiếp đánh ra ngoài, lập tức đánh một đứa ở đang lao về phía hắn vỡ đầu chảy máu. Trường đao trong tay Trương Vân Xuyên ra tay xảo quyệt mà tàn nhẫn. Mấy người lao về phía hắn đều bị chém bị thương. Tạ lão tài chủ vốn cho rằng mình dẫn hơn 10 người có thể bắt được bọn Trương Vân Xuyên. Nhưng hắn đã đánh giá thấp thực lực của bọn Trương Vân Xuyên. Hai gia đình kia dưới trướng hắn ngày thường diễu võ dương oai ức hiếp dân chúng tầm thường còn được. Nhưng gặp được Trương Vân Xuyên hạng liều mạng bực này, nhất thời không đủ nhìn. Đứa ở càng thêm không chịu nổi, bọn họ nói đến cùng chỉ là thanh niên trai tráng dân chúng tầm thường mà thôi, ở nhà tạ lão tài trồng hoa màu mà thôi, ngày thường cũng làm một ít việc khác. Trong tay bọn họ đều là một ít thủy hỏa côn, trong tay Trương Vân Xuyên là trường đao thật sự. Ngũ gia, sân bên kia bắt đầu đánh rồi. Ở trong rừng cách đó không xa, gã râu sồn cùng bọn sơn tặc vẫn luôn trốn trong bóng tối quan sát tình huống. Đi, đi hỗ trợ. Gã râu sồn nhìn thấy tạ lão tài chủ dẫn người bắt đầu đánh với bọn Trương Vân Xuyên,

Gã râu sồng tuy nhìn như cao lớn thô kệch, nhưng đối đãi người ta vẫn rất hiền lành, không giống sơn tặc cùng hung cực ác một chút nào cả. Trương Vân Xuyên ở lúc nghe gã râu sồng giới thiệu, cũng theo đám người tiến vào phạm vi thế lực của sơn trại. Các nơi sơn khẩu cùng chỗ hiểm yếu ven đường, trong trại đều phái sơn tặc canh gác. Nhiều thì hơn 10 người, ít thì vài người. Nếu là quan binh muốn bao vây tiểu trừ Cửu Phong Sơn, nhắm chừng vừa tới gần Cửu Phong Sơn sẽ bị phát hiện. Tiền trại thành lập ở giữa sườn núi một ngọn núi hiểm yếu. Tường trại gạch đá gỗ xây dựng cao cao, tinh kỳ tung bay. Chỉ thấy có sơn tặc võ trang hạng nặng ở trên tường trại tuần tra, đề phòng nghiêm ngặt. Bọn họ mới đến chân núi tiền trại, đã có một đám người từ trên núi xuống, chủ động đón. Ra mắt Ngũ Gia. Ra mắt các vị huynh đệ. Ngũ Gia, đại đương gia nghe nói ngươi đã trở lại, cố ý phái ta tới đón. Hán tử nghênh đón cũng là bộ dạng khôi ngô khỏe mạnh, sau lưng đeo bao đựng tên cùng trường cung, bên hông đeo trường đao, thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Làm phiền Mã huynh đệ rồi. Cả râu sồn cũng chắp tay đáp lễ. Mã huynh đệ, ta đến giới thiệu một phen. Gã râu sồng bàn bưu chỉ vào Trương Vân Xuyên nói, vị này chính là Trương Vân Xuyên huynh đệ mấy ngày gần đây ở huyện Tam Hà giết cẩu huyện úy. Hán tử đeo trường cung sau khi đánh giá cao thấp Trương Vân Xuyên một phen, cũng rất kinh ngạc. Không ngờ Trương Vân Xuyên cũng bị mời chào lên núi. Đại danh Trương Anh Hùng hôm nay đã như sấm bên tai nha. Giết cẩu quan, coi như là thay chúng ta trút giận một phen. Hán tử hào khí nói, đợi lát nữa dàn xếp xong, chúng ta nhất định phải uống mấy chung. Khách khí rồi, xin hỏi huynh đệ họ gì, Trương Vân Xuyên cũng rất khách khí. Gã râu sồn ở bên cạnh lập tức chủ động nói, hắn chính là đội trưởng cung thủ Mã Đại Lực của tiền trại Cửu Phong Sơn chúng ta, hắn cũng là thần tiễn thủ hàng đầu trong trại chúng ta. Mã Đại Lực lập tức khiêm tốn nói, thần tiễn thủ trong huynh đệ của trại có nhiều, chỉ là các huynh đệ để ý ta, cho nên cái danh hiệu thần tiễn thủ này mới rơi ở trên người ta. Đoàn người bọn Trương Vân Xuyên sau khi ở chân núi hàng huyên một phen, lúc này mới vô cùng náo nhiệt lên núi. Tiền trại từ chân núi đến giữa sườn núi, chỉ có một con đường có thể đi. Trong trại tuy mở ra một con đường nhỏ bậc thang, nhưng bọn họ ước chừng đi nửa canh giờ, lúc này mới đến tiền trại. Sau khi vào trại, lại có một đám sơn tặc đeo binh khí ùng ùng trào lên. Ngũ Gia. Ngũ Gia về rồi. Một lần này huynh đệ nhập bọn thật nhiều nha. Bọn họ cười chào hỏi gã râu sồn bàn bưu. Gã râu sồn bàn bưu cùng đám sơn tặc này cũng cười chào hỏi nói chuyện, tỏ ra hòa thuận vui vẻ. Không ngờ bàn Ngũ Gia nhân duyên còn rất tốt đấy. Đại Hùng nhìn thấy gã râu sồn thân thiện cười nói với bọn sơn tặc, cũng nhịn không được mở miệng. Trương Vân Xuyên tự nhiên cũng đã nhìn ra. Gã râu sồn này ở trong sơn trại thật sự nhân duyên không tệ. Chúng ta mới đến, phải cẩn thận làm việc. Trương Vân Xuyên dặn dò Đại Hùng trước nay tính tình nóng nảy, nơi này không thể so với bên ngoài, trên tay người nơi này nói không chừng đều có mạng người đó. Đại Hùng nghe vậy, cũng gật gật đầu, thu liễm lại tâm lý xem thường. Một lần này lên núi trừ bọn Trương Vân Xuyên, còn có hơn 200 lưu dân chiêu mộ được. Đại đa số trong những lưu dân này đều là thanh niên khỏe mạnh, chỉ có mấy chục người là phụ nữ trẻ con, đều là gia quyến của thanh niên trai tráng. Bọn họ cũng chưa được mang về hậu trại, mà là dàn xếp ở tiền trại. Bọn họ hơn 200 người lâm thời phân phối hơn 20 gian phòng lớn, đều là thuần một sắc giường chung, xem như nơi tạm thời nghỉ tạm ở lại, bên ngoài còn có sơn tặc võ trang hạng nặng gác cửa. Gã râu sồn bàn bưu vốn là muốn sắp xếp phòng riêng cho Trương Vân Xuyên ở lại. Dù sao hắn không giống đám lưu dân kia, hắn chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh của huyện Tam Hà. Nhưng hắn mới đến, chưa lập chút công lao nào, lo lắng người khác nói ra nói vào, cho nên hắn uyển chuyển từ chối ý tốt của gã râu sồn bàn bưu. Gã râu sồn thấy Trương Vân Xuyên cố ý muốn ở cùng mọi người, cũng dứt khoát không cưỡng cầu nữa. Sau khi dàn xếp xong cơm canh của bọn Trương Vân Xuyên, gã râu sồn bàn bưu lúc này mới cáo từ rời khỏi, đi hậu trại hướng đại đương gia cùng các đầu lĩnh bẩm báo tình huống chiêu mộ lưu dân lần này. Đám người Trương Vân Xuyên nhập bọn Cửu Phong Sơn, coi như là chính thức vào rừng làm cướp. Đêm đó, đại đương gia Cửu Phong Sơn liền lên tiếng, muốn tổ chức tiệc, đón gió tẩy trần cho huynh đệ mới nhập bọn. Hôm sau, trời vừa sáng, trong sơn trại đã bắt đầu bận rộn. Trong tiền trại làm thịt hơn 10 con heo béo, từng miếng thịt lớn để vào trong nồi sôi sùng sục. Các loại gia vị bỏ vào nồi, nhất thời hương thơm xộc thẳng vào trong lỗ mũi, khiến đám lưu dân cũng đều thèm tới mức nuốt nước miếng. Các lưu dân này xa xứ, màn trời chiếu đất, ăn bữa nay lo bữa mai. Bây giờ hạ quyết tâm vào rừng làm cướp, cũng là muốn có cơm ăn. Hôm nay nhìn thấy trong trại hào phóng như thế, bọn họ cũng tràn đầy vui mừng. Đại lang, ta thấy Cửu Phong Sơn này chúng ta là tới đúng rồi. Nếu ngày nào cũng có thịt ăn, ta ở lại chỗ này cả đời không đi nữa. Đại hùng nhìn thấy miếng thịt trong cái nồi to sôi trào kia, cũng hận không thể lao qua cắn ăn cả miếng lớn ngay bây giờ. Lúc hắn ở huyện Tam Hà tuy dựa vào làm cửu vạn miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai, hắn lượng cơm ăn lớn, làm cửu vạn kiếm được tiền cũng chỉ có thể lấp đầy bụng mà thôi. Chỉ có ngày lễ ngày Tết, lúc này mới nỡ ăn một chút thức ăn mặn. Nhưng sơn trại vừa gia nhập này đã nồi to nấu thịt, ở trong mắt hắn, nơi này quả thực giống như thiên đường. Nếu sớm biết Cửu Phong Sơn có đãi ngộ tốt như vậy, hắn còn làm cửu vạn cái gì chứ? Ăn của người miệng mềm, cầm của người tay ngắn. Trương Vân Xuyên nhìn thấy Đại Hùng hưng phấn, cảm thán nói, bát cơm này cũng không phải là dễ ăn như vậy. Chúng ta ăn thịt trong trại, vậy về sau chính là giặt rồi. Về sau đầu treo ở trên lưng quần, không biết chừng lúc nào sẽ không còn nữa. Mặc kệ nó, có thịt ăn là được. Đại Hùng lười nghĩ nhiều như vậy. Dù sao có cơm ăn, có thịt ăn là được, tốt hơn nhiều so với chết đói. Trương Vân Xuyên nhìn thấy Đại Hùng không bận tâm, cũng liền không cần nhiều lời nữa. Hắn so với Đại Hùng càng thêm tỉnh táo. Bọn họ những người này mới đến, trại vì hoan nghênh bọn họ có thể giết heo béo, để bọn họ ăn một bữa hẳn hoi. Nhưng trong trại mấy trăm người, nếu ngày ngày ăn thịt, nào có nhiều thịt như vậy cho bọn họ ăn, cũng may tâm tính Trương Vân Xuyên cũng rất tốt. Dù sao đến đâu hay đến đó. Bọn họ hôm nay đắc tội nha môn, ở dưới núi không có nơi sống yên ổn. Hôm nay tuy trở thành một sơn tặc, vậy thì mau chóng thích ứng thân phận mới sơn tặc của mình. Cửu Phong Sơn chia làm tiền trại cùng hậu trại, hiểm yếu tương tự. Bọn Trương Vân Xuyên vừa nhập bọn, đám sơn tặc cũng không hoàn toàn tín nhiệm đối với bọn họ. Cho nên bọn họ bây giờ chỉ có thể ở tiền trại hoạt động, chung quanh còn có không ít sơn tặc trông giữ, để tránh trong bọn họ có gian tế của quan phủ, phòng ngừa có người nội ứng ngoại hợp. Nhìn thấy sự sắp xếp này của trại, Trương Vân Xuyên ngược lại cảm thấy sơn tặc Cửu Phong Sơn cũng không phải đám ô hợp trong ấn tượng cố hữu của mình. Bọn họ có thể ở dưới quan phủ bao vây tiểu trừ mấy lần sừng sững không ngã, ngược lại càng thêm mạnh mẽ, cái này nói rõ bọn họ vẫn có vài phần năng lực. Các vị huynh đệ mới tới, ngồi vào vị trí. Mọi người đều đừng khách khí, tùy tiện ngồi. Trên đất trống của tiền trại bày đầy bàn ghế, gã râu xồm bàn ngũ gia thì nhiệt tình mời mọi người vào ngồi. Một đám người đã sớm thèm chảy nước miếng, cũng bất chấp hình tượng, nhất thời ngồi đầy mấy chục cái bàn. Có người phụ nữ khỏe mạnh giúp việc bếp núc mang từng cái nồi to đun nấu thịt cắt thành khối bưng lên bàn, lại đưa lên vài món rau thanh đạm, đều là dùng chậu gỗ đựng. Thức ăn tuy đơn sơ, nhưng phân lượng lại đều rất đủ. Đám người Trương Vân Xuyên vừa ngồi xuống, nơi xa, một người trung niên chột mắt dưới một đám sơn tặc đeo binh khí vây quanh đi đến. Các vị huynh đệ, yên lặng một chút. Gã râu xồm bàn bưu hướng về mọi người đè tay xuống, khiến khung cảnh ồn ào nhất thời im lặng. Vị này chính là đại đương gia hổ gia của Cửu Phong Sơn chúng ta, gã râu xồm chủ động giới thiệu với mọi người. Gã râu xồm nhắc nhở, mọi người mau bái kiến hổ gia. Ra mắt hổ gia. Hổ gia. Mọi người cũng đều ùn ùn chắp tay hành lễ. Trấn Sơn Hổ cũng bước lên một bước, hướng về mọi người chắp tay, xem như chào hỏi. Đại đương gia này vốn tên Lý Kim Điền, người giang hồ tặng danh hiệu Trấn Sơn Hổ, cho nên ngược lại rất ít ai gọi tên ban đầu của hắn. Một đám lưu dân mới nhập bọn nhìn Trấn Sơn Hổ uy phong lẫm liệt kia, đã có hâm mộ, cũng có sợ hãi. Hung danh Trấn Sơn Hổ sớm đã truyền khắp các huyện của Ninh Dương Phủ, đó là kẻ giết người không chớp mắt. Trương Vân Xuyên tự nhiên cũng từng nghe nói một ít lời đồn về Trấn Sơn Hổ. Giờ phút này nhìn thấy cả mặt mày dữ tợn, mắt lộ hung quang, quả thực không giống loại lương thiện. Gã râu xồm bàn bưu lại lần lượt giới thiệu vài người bên cạnh Trấn Sơn Hổ, đó đều là mấy thủ lãnh đứng đầu Cửu Phong Sơn. Trải qua gã râu xồm giới thiệu một phen, Trương Vân Xuyên cũng tiến một bước hiểu biết tình huống Cửu Phong Sơn. Trừ vị đại đương gia mọi người gọi hổ gia này, còn có 7 vị đầu lĩnh, gã râu sồm là xếp thứ 5, người ta gọi ngũ gia. Các vị huynh đệ đến Cửu Phong Sơn chúng ta, vậy đã là huynh đệ ăn cơm trong cùng một cái nồi rồi. Trấn Sơn hổ ta có miếng ăn, cũng tuyệt đối không để các ngươi đói. Sau một phen giới thiệu, Trấn Sơn hổ cũng bưng lên một chén rượu, bắt đầu nói chuyện. Đương nhiên, đã bưng bát cơm Cửu Phong Sơn ta, vậy tự nhiên cũng phải vâng theo quy củ trong trại chúng ta. Nếu ai không nghe hiệu lệnh, hết ăn lại nằm, vậy dựa theo quy củ giang hồ xử trí. Nhẹ thì trục xuất sơn trại, nặng thì ba đao sáu lỗ. Thanh âm Trấn Sơn hổ vang dội mạnh mẽ, khiến một đám lưu dân mới nhập bọn cũng đều nghe rất rõ ràng. Được rồi, ta chỉ nói nhiều như vậy. Quay đầu ta sẽ để lão ngũ nói quy củ trong trại cho các ngươi. Trấn Sơn hổ sau khi nói vài câu đơn giản, lộ mặt một lần, liền không nói thêm nữa. Hôm nay mọi người ăn uống ngon lành nhé. Bắt đầu bữa tiệc. Mọi người sau khi nghe vậy, sớm đã không nhịn nổi, bọn họ cầm đũa lên liền ra sức ăn. Ăn miếng thịt to, uống ngụm rượu lớn, trong trại nhất thời trở nên náo nhiệt. Khi bọn Trương Vân Xuyên đang ra sức ăn, gã râu sồn bàn bưu dẫn dắt Trấn Sơn hổ vị đại đương gia này đi tới. Trương Vân Xuyên nhìn thấy bọn họ đi về phía một bàn này của mình, cũng buông đũa xuống, đứng lên. Ra mắt hổ gia, ra mắt các vị đầu lĩnh. Trương Vân Xuyên nhìn thấy bọn họ, cũng ôm quyền hành lễ. Người khác của một bàn này cũng đều luống cuống tay chân đứng dậy, rất nhiều người má phồng lên, tỏ ra có chút hỗn độn. Hổ gia, vị này chính là Trương Vân Xuyên Trương huynh đệ ta nói cho ngài. Gã râu sồn bàn bưu nhiệt tình giới thiệu, mấy ngày trước hắn ở huyện Tam Hà giết cẩu huyện úy. Trấn Sơn hổ sau khi đánh giá cao thấp Trương Vân Xuyên một phen, cũng khẽ gật đầu. Oai hùng bất phàm, không hổ là hảo hán giết cẩu quan. Trấn Sơn hổ không còn sự lãnh khốc lúc trước nữa, ngược lại lộ ra nụ cười hòa ái. Hổ gia quá khen rồi. Trương Vân Xuyên lập tức khiêm tốn nói, ta giết cẩu quan cũng là may mắn mà thôi. Trương huynh đệ không cần khiêm tốn, ngươi giết cẩu quan, gan dạ sáng suốt hơn người, trong trại chúng ta kính trọng chính là hảo hán như ngươi. Cửu Phong Sơn ta bây giờ có Trương huynh đệ gia nhập, quả nhiên là như hổ thêm cánh. Đối mặt Trấn Sơn hổ khích lệ một phen, ngược lại khiến Trương Vân Xuyên cũng không biết tiếp lời như thế nào. Trấn Sơn hổ sau khi hỏi Trương Vân Xuyên mấy câu đơn giản, liền nói ngay, về sau ngươi đi theo lão ngũ, thế nào? Ta tất cả nghe hổ gia sắp xếp. Trấn Sơn hổ gật gật đầu, quay đầu nói với gã râu sồn bàn bưu, về sau hắn sẽ đi theo ngươi, từ trong người mới chọn 100 người cho hắn dẫn dắt, học hỏi kinh nghiệm. Gã râu sồn bàn bưu cũng có chút ngẩn ra, không biết trong hồ lô của đại đương gia bán thuốc gì. Thế mà để một người mới vào sơn trại dẫn một đội nhân mã, vâng. Bàn bưu tuy khó hiểu, nhưng vẫn đáp ứng. Trương Vân Xuyên nghe nói muốn cho mình dẫn dắt một đội nhân mã, cũng có chút được yêu mà sợ. Mình tài gì đức gì, thế mà vừa tới đã thành một gã tiểu đầu mục. Hổ gia, ta tài sơ học thiển, lại mới đến, dẫn dắt một đội người chỉ sợ có chút không thích hợp. Hắn lập tức uyển chuyển từ chối, nói, tiểu tử cả gan xin hổ gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không có gì không thích hợp. Trấn Sơn hổ cười cười nói, Cửu Phong Sơn ta thiếu chính là ngươi hảo hán có đảm có thức như vậy, ta rất coi trọng ngươi, làm cho tốt. Trấn Sơn hổ sau khi vỗ vỗ bả vai Trương Vân Xuyên, cũng không nán lại thêm. Hắn đã lộ mặt, cho nên rất nhanh liền dẫn theo một đám đầu lĩnh quay trở về hậu trại. Các đầu lĩnh theo đại đương gia Trấn Sơn hổ về hậu trại, Trương Vân Xuyên ngược lại trong lòng nói thầm. Mình tuy giết huyện úy huyện Tam Hà, coi như là có chút danh tiếng. Nhưng mới đến đã để mình đảm nhiệm một tiểu đầu mục, điều này thực sự làm hắn có chút bất ngờ cùng được yêu mà sợ. Cửu Phong Sơn này bổ nhiệm đều là tùy ý như vậy sao, cũng không kiểm tra năng lực của mình một chút sao, ca, ca cũng ăn đi. Trương Vân Nhi cũng ăn tới mức miệng đầy mỡ, nắm lên một cái xương sườn đưa cho Trương Vân Xuyên, ca, thịt này ngon. Trương Vân Xuyên cũng cười nhận lấy. Ngon thì ăn nhiều một chút. Vâng. Trương Vân Nhi nghe vậy, lại há to mồm ăn. Đại Hùng bên cạnh quai hàm phồng lên, cái tay đầy mỡ của hắn bưng lên nửa bát rượu nói, Đại Lang, đến, ta kính ngươi một cái. Kính ta làm gì? Hắc, chúc mừng ngươi được hổ gia coi trọng nha. Đại Hùng vui vẻ nói, về sau huynh đệ chỉ mong nhận được ngươi chiếu cố rồi. Cút đi. Trương Vân Xuyên nói xong, cũng bưng bát rượu cùng với Đại Hùng một cái. Vân Xuyên huynh đệ, chúc mừng nha. Thanh âm hào sảng vang lên, đội trưởng cung thủ tiền trại Mã Đại Lực cũng dẫn theo vài người đi tới một bàn này của bọn Trương Vân Xuyên. Mã Đại ca. Trương Vân Xuyên cũng đứng dậy, biểu hiện rất cung kính. Hôm qua lúc hắn mới vừa vào sơn trại, chính là vị Mã Đại Lực này dẫn người xuống núi nghênh đón. Ngươi vừa tới đã được Hổ gia coi trọng, tiền đồ không thể hạn lượng nha. Mã Đại Lực giơ bát rượu nói, ta kính ngươi một cái. Mã Đại ca, tiểu đệ kính ngài. Trương Vân Xuyên cũng bưng bát rượu, ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch. Hào sảng. Mã Đại Lực thấy Trương Vân Xuyên nể mặt mình như thế, cũng rất vui vẻ. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Mã Đại Lực kéo Trương Vân Xuyên nói với mấy người phía sau hắn, vị này chính là Vân Xuyên huynh đệ giết Cẩu Quan, hắn chính là hảo hán rất lợi hại. Mấy người này cũng đều rất nhiệt tình chào hỏi với Trương Vân Xuyên, giơ lên bát rượu chúc mừng hắn được Hổ gia nâng lên thành đầu mục thống lĩnh một đội nhân mã. Trương Vân Xuyên tuy không quen, cũng không biết những người này, nhưng đưa tay không đánh người khuôn mặt tươi cười. Đối mặt bọn họ chúc mừng, hắn cũng lần lượt đáp lễ bọn họ, cấp bậc lễ nghĩa cũng làm rất chu đáo. Lục tục lại có người ghé tới chúc mừng Trương Vân Xuyên, khiến Trương Vân Xuyên cũng không ứng phó nổi. Nhưng vì tránh đắc tội với người ta, cũng chỉ có thể hạ thấp tư thái. Trong lúc nhất thời, hắn người mới nhập bọn này nhất thời trở thành miếng bánh thơm tho, trở thành tồn tại như mặt trăng được các ngôi sao vây quanh. Con mẹ nó, thần khí cái gì? Ở trên bàn tới gần đại sảnh, có người nhìn thấy Trương Vân Xuyên được mọi người khen tặng kính rượu, cũng lộ vẻ mặt khó chịu. Hắn một thằng nhãi con mới lên núi, dựa vào cái gì có thể một mình dẫn dắt một đội nhân mã? Lão tử không phục. Ai, không phục lại có thể thế nào? Có người giọng điệu kỳ quái nói, hắn bây giờ rất có tiếng tăm đấy. Hắn chính là đại anh hùng giết Cẩu Quan, chúng ta những người này tính là cái rắm. Nói không chừng qua một ít thời gian nữa, chúng ta đều phải nghe hiệu lệnh của hắn. Hừ, đừng mơ. Hắn không phải có thể giết Cẩu Quan sao, lão tử đến lúc đó trái lại muốn đi lãnh giáo một chút, xem hắn có mấy phần năng lực. Đừng đến lúc đó thương bạc bọc đầu sát, trông được không dùng được. Có người từ trên người Trương Vân Xuyên nơi xa thu hồi ánh mắt, giơ bát rượu nói, không nói cái này nữa, huynh đệ chúng ta uống một cái. Trương Vân Xuyên người mới vừa nhập bọn Cửu Phong Sơn này được đại đương gia Trấn Sơn Hổ coi trọng, tự nhiên cũng chọc các người cũ trong trại bất mãn rất nhiều. Ở trong mắt bọn họ mới có từng trải, có tư cách. Trương Vân Xuyên cho dù giết Cẩu huyện úy, vậy lại làm sao, bây giờ thế mà có thể một mình dẫn dắt một đội nhân mã, thực sự khiến trong lòng bọn họ nuốt không trôi cục tức này. So với các sơn tặc cũ trong lòng khó chịu kia mà nói, các lưu dân vừa nhập bọn kia là vừa hâm mộ vừa ghen tị. Bọn họ cùng Trương Vân Xuyên đều là cùng nhau lên núi. Dọc đường coi như là có tiếp xúc quen mặt lẫn nhau. So với các sơn tặc không quen thuộc kia mà nói, bọn họ càng muốn thân cận với Trương Vân Xuyên hơn. Bây giờ nhìn thấy Trương Vân Xuyên được coi trọng, bọn họ cũng tự nhiên mà vậy tụ lại ở chung quanh Trương Vân Xuyên, hy vọng có thể được che chở cùng chiếu cố. Cửu Phong Sơn bữa tiệc này từ trưa kéo dài mãi đến chạng vạng, náo nhiệt lúc này mới kết thúc. Trương Vân Xuyên trở thành đối tượng mọi người chúc mừng, cho nên cũng bị trút không ít rượu. Cũng may hắn mới tới sơn trại, lạ nước lạ cái, bên người còn có một muội muội cần hắn bảo vệ, cho nên cũng không dám uống say. Ban đêm trại an tĩnh lại, không còn sự náo nhiệt ồn ào của ban ngày. Trương Vân Xuyên nhìn thấy trên cái giường chung lớn mọi người ngủ ngang dọc siêu vẹo, bọn họ ở trên tiệc đều uống rối tinh rối mù, giờ phút này tiếng ngáy cũng lúc trầm lúc bổng. Hắn ban ngày chợt được đại đương gia Trấn Sơn Hổ coi trọng, còn muốn một mình dẫn dắt một đội nhân mã, điều này làm hắn cũng thấp thỏm lo âu. Hắn không tin chuyện cái gì miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Hắn cùng với Trấn Sơn Hổ lại không quen biết gì, bây giờ coi trọng hắn như thế, thực sự khiến hắn có chút không hiểu. Nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nguyên do trong đó, cho nên tâm sự trùng trùng. Sau khi nghĩ một chút, hắn liền đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm bàn ngủ gia mình tương đối quen thuộc hỏi tình huống một chút. Gã râu xồm bàn bưu ở ngay tiền trại, có một tiểu viện độc lập. Khi nghe nói Trương Vân Xuyên bái phỏng, hắn cũng nhiệt tình đón Trương Vân Xuyên đi vào. Bàn bưu tuy ở trong trại ngồi chiếc ghế thứ năm, nhưng mà hắn làm người hiền lành, không ra vẻ một chút nào cả. Vân Xuyên huynh đệ, ngươi muộn thế này tìm ta có việc, bàn ngũ gia tự mình rót cho Trương Vân Xuyên một chén trà, đưa qua. Trương Vân Xuyên tiếp nhận nước trà, nói, ngũ gia, ta thấy ngươi ban ngày bận suốt, cho nên không dám quấy rầy. Ta đây là đặc biệt hướng ngài nói lời cảm tạ. Lời này nói như thế nào, bàn bưu cũng có chút kinh ngạc. Nếu không phải ngũ gia ngươi dẫn ta lên núi, bây giờ ta nói không chừng còn vì tránh né quan phủ đuổi bắt mà dẫn theo muội tử chạy trốn khắp nơi. Trương Vân Xuyên nói xong, đặt một cây trường đao trong bọc hành lý lên bàn nói, ta cũng không có vật gì cả, cây đao này là ta từ trong tay người vương gia đoạt được, rất sắc bén. Cái gọi là đao tốt với anh hùng, ta cảm thấy đao này để lại ta nơi này bị mai một, cho nên kính hiến cho ngươi, để bày tỏ lòng biết ơn của ta. Ai gia, Vân Xuyên huynh đệ, ngươi khách khí như vậy làm gì? Bàn ngũ gia thấy Trương Vân Xuyên hiểu chuyện như vậy, trong lòng cũng rất vui vẻ. Có đảm có thức, còn biết nhớ ơn. Cũng không uổng phí hắn dẫn tiến một phen. Ở dưới sự kiên trì của Trương Vân Xuyên, bàn ngũ gia cũng nhận một cây đao tốt này Trương Vân Xuyên tặng cho hắn. Hiện nay triều đình quản lý khống chế đối với binh khí rất nghiêm khắc. Lén giấu binh khí, đó là tội chết. Binh khí của Cửu Phong Sơn đều là từ các nơi đào được, chất lượng cũng so le không đồng đều. Một cây đao này Trương Vân Xuyên thu được chính là vương gia dùng nhiều tiền trang bị cho gia đình của mình, so với những đồ chơi nát bét kia của Cửu Phong Sơn mà nói, thực sự là đao tốt. Bàn ngũ gia thu một cây đao tốt như vậy, cũng rất vui vẻ. Hắn lập tức mang thanh đao mình vốn sử dụng kia tặng cho Trương Vân Xuyên. Ngũ gia, ta còn có một chuyện không rõ, còn xin ngũ gia giải thích nghi hoặc. Ở sau khi kéo gần lại quan hệ với nhau, Trương Vân Xuyên cũng nói rõ ý đồ đến thật sự của mình. Vân Xuyên huynh đệ, nơi này không có người ngoài, có lời gì cứ nói đừng ngại. Bàn ngũ gia vừa đạt được một thanh đao tốt, giờ phút này tâm tình cũng không tệ. Ngũ gia, ta đây mới đến, đại đương gia đã để ta một mình thống lĩnh một đội nhân mã, ta thực sự có chút được yêu mà sợ. Gã râu sồn bàn ngũ gia nghe vậy, cũng thoáng chần chờ một phen. Đại đương gia có thể muốn nâng ngươi lên. Bàn ngũ gia bưng trà lên, thấm ướt cổ họng một chút. Nâng ta. Ngũ gia, sao ta nghe không hiểu vậy? Trương Vân Xuyên nhìn bàn ngũ gia, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Mình một người mới, nâng mình làm gì, xem ở trên phần ngươi tặng ta đao, vậy ta cũng liền nói một câu lời thật cho ngươi đi. Bàn ngũ gia dừng một chút, nói. Ngươi ở huyện Tam Hà giết cẩu quan, coi như có danh tiếng. Với lại, ngươi mới đến, ở trong trại ta coi như là một người mới, trụ cột sạch sẽ, quan hệ với ai cũng không thân cận, đại đương gia do đó muốn nâng ngươi lên kiềm chế đầu lĩnh khác. Nhưng đại đương gia sao có thể xác định có thể nâng ta lên chứ? Trương Vân Xuyên nhếch miệng nói, nhỡ đâu ta là bùn nhão không đắp được tường thì sao? Ha ha! Bàn ngũ gia nhìn Trương Vân Xuyên một lần, nghiêm mặt nói, tự ngươi có thể lên hay không, phải xem tạo hóa của bản thân ngươi. Hai năm qua người đại đương gia muốn nâng đỡ cũng không chỉ một mình ngươi, cũng đã nâng đỡ mấy người mới. Nhưng bọn họ không chịu cố gắng, cho nên đều đã chết. Đã chết, Trương Vân Xuyên không khỏi nhíu mày. Tình huống nội bộ Cửu Phong Sơn này tựa như cũng không phải đơn giản như mình nghĩ. Đã nói đến nơi này, vậy ta cũng liền lắm lời vài câu. Bà ngũ gia sau khi nhìn cửa, lúc này mới chậm rãi nói, chẳng qua ta nói ở trước. Ta hôm nay uống rượu, nói đều là một ít lời say, ngày mai tỉnh ngủ, điều ta nói, ta cũng không nhận. Trương Vân Xuyên liền nói ngay, ngũ gia, ta người này trí nhớ cũng không tốt, ra khỏi cửa lập tức quên ngay. Bàn ngũ gia thấy Trương Vân Xuyên điểm một cái là thấu, cũng khẽ gật đầu. Đây là một người thông minh. Trong trại bây giờ có 8 cái ghế. Bàn ngũ gia chậm rãi nói, mấy năm nay nhị gia lung lạc không ít người. Mơ hồ có thể địa vị ngang hàng với đại đương gia. Trương Vân Xuyên nghe vậy, cũng nhíu mày sâu hơn. Hắn không ngờ, Cửu Phong Sơn trại nhìn như bền chắc như thép, vấn đề nội bộ vậy mà nghiêm trọng như thế. Đại đương gia bây giờ muốn nâng đỡ người mới đi lên, tự nhiên cũng là muốn kiềm chế một phen nhị gia bên kia. Bàn ngũ gia thở dài nói, tuy mọi người ở mặt ngoài hòa hòa khí khí, nhưng đại đương gia bên kia ngủ không ngon nha. Một đoạn lời này của bàn ngũ gia cũng làm Trương Vân Xuyên đối với tình huống nội bộ Cửu Phong Sơn có hiểu biết càng thêm toàn diện. Nhị đương gia này lung lạc người ta khắp nơi, Mấy năm nay thực lực tăng trưởng rất nhanh, khiến đại đương gia Trấn Sơn Hổ cũng có cảm giác nguy cơ. Chỉ là có điều kiên kỵ lẫn nhau, cho nên mới duy trì hòa khí mặt ngoài mà thôi. Nhưng đại đương gia vẫn luôn nghĩ biện pháp hóa giải tình thế nguy hiểm. Một lần này để bà Ngũ gia xuống núi chiêu mộ người, cũng là muốn lại lập lên một phần lực lượng, để kiềm chế thế lực nhị đương gia. Ngũ gia, vậy ngài là phe nào? Trương Vân Xuyên trừng mắt nhìn hỏi. Ta phe nào cũng không phải. Ta chỉ là muốn để trại chúng ta hòa hòa khí khí, đóng cửa lại an an ổn ổn sống cuộc sống của mình, đều là huynh đệ nhà mình, cần gì tranh qua tranh lại chứ. Vậy ngài xem như phái trung lập. Ngươi cũng có thể nói như vậy. Bàn Ngũ gia nhìn Trương Vân Xuyên nói, bây giờ đại đương gia muốn nâng đỡ ngươi, nhị gia bên kia nhắm chừng cũng sẽ nhằm vào ngươi, ngươi kẹp ở giữa, ngày tháng kế tiếp, nhắm chừng không dễ sống nha. Thế đạo này, vốn đã không dễ sống. Trương Vân Xuyên cười ha ha, chọn lọc tự nhiên, kẻ thích nghi thì sinh tồn thôi. Bàn Ngũ gia cũng ngẩn ra, sau đó nhìn Trương Vân Xuyên thêm vài lần. Ha ha, ngươi cũng nghĩ rất thoáng đấy. Ngũ gia, ta là ngươi dẫn lên núi. Trương Vân Xuyên trịnh trọng nói, chuyện người khác trong trại ta không quản, nhưng chỉ cần ngươi nói một tiếng, Trương Vân Xuyên ta nhất định là vượt lửa qua sông, quyết không chối từ. Vậy được, ngươi đi cọ bô của ta đi. Bàn Ngũ gia cũng vui vẻ. Ngũ gia, ta tốt xấu gì cũng là anh hùng giết cẩu quan, ngươi bảo ta đi cọ bô, có phải có một chút tài lớn dùng vào việc nhỏ hay không? Đi đi đi, không đứng đắn gì cả. Bàn Ngũ gia cùng Trương Vân Xuyên lại nói chuyện phiếm vài câu, quan hệ với nhau thân cận thêm chút. Vân Xuyên huynh đệ, ngươi nếu không muốn làm chức đội trưởng này, ta có thể đi nói cho đại đương gia, hắn vẫn sẽ nể mặt ta vài phần. Lúc chia tay, Bàn Ngũ gia cũng có ý tốt nói thêm một câu. Ngũ gia, ta còn chưa từng dẫn dắt ai đâu, muốn thử một chút mùi vị dẫn dắt người khác. Được, trong lòng ngươi có tính toán là được. Bàn Ngũ gia cười ha ha, khoát tay, không còn sớm nữa, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngũ gia, vậy ta cáo từ. Trương Vân Xuyên thấy Bàn Ngũ gia hạ lệnh trục khách, cũng đứng dậy cáo từ rời khỏi. Giang Châu, Lưu gia đại trạch. Một quan quân vai rộng lưng to đi ra khỏi cửa chính. Thiếu gia Vương Lăng Vân cùng đầu một gia đình Cừu Thúc đứng ở ngoài cửa phủ đệ lập tức bước nhanh nghênh đón. Vương thiếu gia, Lục lão gia nhà ta cho mời. Quan quân mở miệng nói. Làm phiền quân gia rồi. Vương Lăng Vân cũng vội vàng nói lời cảm ơn, đi theo quan quân này vào nhà lớn Lưu gia. Lưu gia ở Đông Nam Tiết Độ phủ thế lực rất lớn, con cháu gia tộc lại phần nhiều đảm nhiệm chức vị quan trọng ở trong quân. Phủ đệ này tự nhiên cũng xây rất khí phái, diện tích ước chừng hơn trăm mẫu. Trong phủ đệ cổ thụ sừng sững, núi giả suối chảy, trường cột chạm trổ, làm người ta chật chật lấy làm kỳ. Vương gia của Vương Lăng Vân ở huyện Tam Hà coi như là nhà giàu, Vương gia đại viện cũng tiêu phí khoản tiền lớn để xây dựng. Nhưng so với phủ đệ Lưu gia, vẫn như cũ là gặp sư phụ. Xuyên qua Lưu gia đại trạch giống như mê cung này, trong lòng Vương Lăng Vân cũng kinh ngạc than thở không thôi. Muốn xây dựng phủ đệ như vậy, sợ là cần hơn trăm vạn lượng bạc. Bọn họ theo quan quân đến một chỗ phòng khách, một người khuôn mặt uy nghiêm đã đang đợi bọn họ. Người nọ là Giang Châu Lưu gia Lưu Văn Uyên, đứng hàng thứ sáu, người ta gọi là Lục gia. Khác với tộc nhân khác của Giang Châu Lưu gia đại đa số ở trong quân nhậm chức, hắn chuyên môn phụ trách xử lý việc làm ăn ở các nơi của Lưu gia. Ninh Dương phủ huyện Tam Hà Vương Lăng Vân, bái kiến Lục lão gia. Vương Lăng Vân cũng cất bước tiến lên, cung kính hành đại lễ. Vương công tử, ngồi. Vương Lăng Vân sau khi nói lời cảm tạ, mới xoay người ngồi xuống. Lục lão gia. Vương Lăng Vân đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị Lưu Văn Uyên phất tay ngắt lời. Vương công tử, ngươi hãy nghe ta nói trước. Lưu Văn Uyên nói, đối với cảnh ngộ của vương gia các ngươi, ta đã biết. Một lần này là có người cố ý mượn cơ hội sinh sự, nhằm vào vương gia các ngươi cùng Phùng gia. Trên dưới vương gia các ngươi hơn 200 người đã chết, ta cũng rất đồng tình. Vương Lăng Vân nghĩ đến họa diệt môn gặp phải, lòng cũng đau thương, đứng dậy quỳ rạp xuống đất, hốc mắt trào lệ. Khẩn cầu Lục lão gia làm chủ cho vương gia chúng ta, chém giết hung thủ, trả vương gia ta công đạo. Lưu Văn Uyên nhìn Vương Lăng Vân khóc lóc đau đớn, cũng thở dài một hơi, nâng hắn dậy. Vương gia các ngươi thay Lưu gia chúng ta làm rất nhiều chuyện, Lưu gia chúng ta theo lý thuyết là phải chủ trì công đạo thay các ngươi. Hắn dừng một chút nói, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể hiểu cho sự khó xử của Lưu gia chúng ta. Lưu gia chúng ta bây giờ là cây to đón gió nha. Lưu Văn Uyên nói, thân thể lão gia tử nhà chúng ta cũng ngày càng kém đi, trong quân bên kia cũng một đống chuyện phiền toái. Chuyện báo thù của các ngươi, để sau một chút lại nói. Lục gia, Vương gia ta hơn 200 người, chết không nhắm mắt nha. Vương Lăng Vân nghe được lời này, cũng cuống lên. Khẩn cầu Lục lão gia có thể giúp ta. Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng chuyện này không thể vội vàng được, ngươi trước tiên dàn xếp ở lại Giang Châu đi. Lưu Văn Uyên nói, ở trên địa giới Giang Châu, Lưu gia chúng ta vẫn có thể bảo hộ ngươi một chút. Giang Châu Lưu gia một lần này ở huyện Tam Hà ăn đau khổ. Không chỉ có con cháu Lưu gia bọn họ đảm nhiệm huyện úy đã chết, hai gia tộc phụ thuộc bọn họ cũng gặp huyết tẩy. Lục gia lúc biết tin tức này, tự nhiên cũng chấn động tức giận. Hắn lập tức muốn tự mình dẫn người đi huyện Tam Hà trả thù. Lưu gia bọn họ tốt xấu gì cũng là đại gia tộc, cho dù là dậm chân một cái, Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng phải rung chuyển ba lần. Nhưng cuối cùng lão gia tử chủ sự Lưu gia vẫn ngăn trở hành động của con trai thứ sáu nhà mình. Lưu gia bọn họ ở Đông Nam Tiết Độ Phủ quả thật không có ai dám trêu chọc, thậm chí Tiết Độ Sứ cũng lễ nhượng ba phần đối với bọn họ. Nhưng tình hình hiện nay đã khác ngày xưa. Lưu gia bọn họ ở Đông Nam Tiết Độ Phủ thế lực quá lớn, khiến rất nhiều thế lực đều có chút kiêng kỵ bọn họ. Đặc biệt Đông Nam Tiết Độ Sứ cũng tín nhiệm đối với bọn họ không bằng ngày xưa, điều này khiến Lưu gia bọn họ cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng đậm. Các quan văn Đông Nam Tiết Độ Phủ đã nhiều lần hướng Tiết Độ Phủ buộc tội Lưu gia bọn họ làm sát kẻ vô tội, kiêu ngạo ương ngạnh, bán muối tư các hành vi phạm tội. Tiết Độ Phủ tuy đè ép mọi việc xuống, cũng không trách móc nặng nề Lưu gia bọn họ, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tiết Độ Sứ rõ ràng đã rất bất mãn đối với Lưu gia bọn họ. Đặc biệt lão gia tử Lưu gia bọn họ thân thể ngày càng yếu đi, sức khống chế của con cháu Lưu gia ở trong quân cũng đang yếu bớt. Ở lúc mấu chốt này, Lưu gia bọn họ tự nhiên cũng phải thu mình một chút, để tránh một ít phiền toái không cần thiết. Huyện úy huyện Tam Hà bị giết, hai gia tộc phụ thuộc bọn họ gặp huyết tẩy, Ninh Dương Phủ thậm chí xuất động tuần bộ doanh. Một lần hành động này nhằm vào Lưu gia bọn họ ở huyện Tam Hà cũng tựa như một đám sương mù. Điều này khiến Lưu gia không rõ rốt cuộc là đám quan văn tự tiện chủ trương, hay là được thượng tầng bày mưu đặt kế. Điều này ép bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhỡ đâu đây là một lần gõ của thượng tầng đối với Lưu gia bọn họ mà nói, bọn họ một khi phản ứng quá mức kịch liệt, vậy thượng tầng liền có khả năng động tới Lưu gia bọn họ. Bọn họ không dám đi cược. Dù sao một khi đi lầm một bước, vậy có khả năng vạn kiếp bất phục. Dù sao một lần này bọn họ tổn thất chỉ là một con cháu chi thứ cùng hai gia tộc phụ thuộc mà thôi. Đối với Lưu gia bọn họ mà nói, việc làm ăn ở huyện Tam Hà mất thì mất rồi, không đau không ngứa. Nếu vì việc này mang toàn bộ gia tộc đặt mình vào nơi nguy hiểm, vậy thì mất nhiều hơn được. Chính là cân nhắc đến đủ loại nhân tố, Lưu gia bọn họ lúc này mới lựa chọn nén giận quan sát. Đối mặt người sống sót của Vương gia Vương Lăng Vân xin giúp đỡ, Lưu gia trừ lời lễ trấn an, cũng không có ý tứ ra tay. Điều cân nhắc của Vương Lăng Vân vị thiếu gia này cùng Lưu gia lại là khác nhau. Thứ hắn muốn chỉ là báo thù. Báo thù cho một nhà già trẻ hơn 200 người nhà mình. Ở trong mắt hắn, Lưu gia chính là một quái vật khổng lồ. Chỉ cần bọn họ nói một câu, Vương gia hắn có thể báo được thù lớn. Ở sau khi Lục lão gia tiếp kiến hắn chưa bày tỏ rõ ràng ý tứ muốn ra tay giúp, Vương Lăng Vân tự nhiên là chưa từ bỏ ý định. Hắn sau khi ở lại Giang Châu, lại liên tiếp đi cầu kiến Lục lão gia, hy vọng được Lục lão gia đồng tình. Nhưng mỗi một lần đều trắng tay quay về. Lục lão gia hoặc có chuyện quan trọng đang bận, hoặc chính là không ở Giang Châu, hắn ngay cả mặt đối phương cũng không thấy được. Vương Lăng Vân vẫn như cũ không muốn từ bỏ, mỗi ngày đều đi Lưu gia đại trạch, hy vọng có thể gặp Lục lão gia một lần. Quân gia, ta là Vương Lăng Vân huyện Tam Hà, xin hỏi hôm nay Lục lão gia ở trong phủ không? Ta muốn bái kiến Lục lão gia. Vương Lăng Vân sau khi sửa sang lại tác phong trang phục của mình, lúc này mới cất bước đến trước cửa Lưu phủ, lễ phép hỏi quan quân trong cửa. Quan quân kia nhìn Vương Lăng Vân một cái, trên mặt lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn. Tiểu tử này mỗi ngày chạy tới Lưu phủ bọn họ, lại không hiếu kính, thực tại là làm người ta chán ghét. Lục lão gia không ở trong phủ. Quan quân nói một câu lấy lệ. Xin hỏi Lục lão gia khi nào về phủ? Không biết. Vương Lăng Vân tự nhiên cũng cảm nhận được quan quân chán ghét đối với hắn. Nhưng vừa nghĩ đến thê tử mới cưới cùng hơn 200 người của gia tộc đều đã chết, hắn lại không cam lòng. Hắn cũng không nói nữa, đi đến bên cạnh sư tử bằng đá cạnh cửa lớn ngồi xuống, chuẩn bị ở chỗ này chờ Lục lão gia trở về. Ngươi đừng ngồi ở trước phủ đệ. Quan quân kia nhìn thấy Vương Lăng Vân ngồi ở bên cạnh sư tử bằng đá, không khách khí nói, nếu để các lão gia nhìn thấy, còn ra thể thống gì. Mắt chó nhìn người thấp, Vương Lăng Vân siết chặt nắm tay của mình, sau khi nhìn quan quân kia một cái, không thể không đứng dậy đi đến nơi xa hơn chờ đợi. Hắn trước kia cũng là tiểu thiếu gia ăn ngon mặc đẹp. Nhưng gia tộc gặp nạn. Bây giờ bị quan quân trong cửa nho nhỏ quát lớn, trong lòng hắn cũng rất khó chịu. Nhưng thế sự vô thường, hắn cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.